trấn an cảm xúc của nàng, làm cho nàng đón nhận khoái cảm đang ập đến. Toàn bộ thân thể nàng run rẩy giống như chìm trong băng tuyết, run rẩy đến không thể áp chế nổi. Tần Dịch Dương cúi đầu hôn lên môi nàng, thanh âm trầm thấp nói, em không cảm nhận được anh yêu em sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, em trai cùng cha khác mẹ. Một chiếc máy bay tư nhân lượn một đường cong tuyệt đẹp trên nền trời xanh biếc, chậm rãi hạ cánh. Cửa cabin mở ra, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh bước ra. Toàn thân hắn mặc đồ hưu nhàn phẳng phiu mà tuấn nhã, đôi mắt trong sáng xanh lam như ngọc bích, dưới làn gió nhẹ cùng ánh mặt trời có vẻ chói mắt không gì sánh được. Nếu không chúng ta gọi cho Vincent một cuộc điện thoại bảo anh ấy sai người đón tiếp đi. Trợ lý đi phía sau niềm nở nói, miệng tuôn ra một tràng dài tiếng Anh lưu loát nói với hắn. Người đàn ông nheo mắt nhìn quang cảnh xung quanh, khóe miệng nổi lên một nụ cười tà mị. Đây chính là nơi anh ấy muốn ở lại. Tay vịn vào lan can bảo vệ, Colin trầm ngâm nhìn rừng xanh núi cao xanh tươi tốt mê hoặc ánh mắt người ta, ý cười càng đậm. Bất quá nghe nói thứ níu chân anh ấy ở lại đây không phải là cảnh đẹp mà là một cô gái. Thật tò mò nha, rốt cuộc là cô gái này như thế nào? Quay đầu lại nhìn người trợ lý, nhíu mày, cậu thích phụ nữ Trung Quốc không? Trợ lý nhún vai, tôi thích phụ nữ có mông có ngực, bất kể cô ấy là người nước nào ha ha ha. Câu Linh cười ha hà, đi qua vỗ vỗ vai hắn, tả ý nơi khóe miệng càng thêm sâu. Chính là Vincent lại cố tình bỏ rơi cô gái có dáng người bốc lửa yêu mị như Lily để chọn một cô gái Trung Quốc. Tóc đen, mắt đen, nghĩ đến người này nhất định cũng có năng lực nha. Giọng nói lơn đơn chính thống, tiếng cuối cùng tiêu tan trong không khí, khiến cho bầu không khí nơi này có chút quỷ dị. Đi thôi, lúc này hẳn cô ấy đã chuẩn bị tốt rồi. Giơ tay nhìn đồng hồ, câu Linh đút tay vào túi, mang theo nụ cười khúc khích rời đi. Tần Trạch thật yên tĩnh, một thân ảnh xinh đẹp nửa đứng nửa ngồi xổm trước tủ quần áo, đào đào bới bới, đang tìm cái gì đó. Nàng để chân trần, mái tóc dài đen như mực rơi lả tả trên vai, da thịt mềm mại sáng bóng bị bao trùm bởi những dấu hôn thâm tím, cả người cũng suy nhược vài phần. Tìm không thấy, đôi mắt trong veo hiện lên tia mỏi mệt cùng suy sụp. Nàng đứng dậy, đầu có chút choáng váng, ngồi ở bên giường. Có tiếng gõ cửa vang lên, phu nhân, mời cô xuống dưới ăn sáng. Lâm Hi Hi đi tới mở cửa, quả nhiên là chị Tuệ đang đứng trước cửa, vẻ mặt lo lắng vừa nhìn thấy nàng đã tiêu tan hết, lên tiếng hỏi, phu nhân, cô không sao chứ? Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu tụy như vậy cũng đủ biết khi thân mật đã xảy ra chuyện gì. Chị Tuệ, Lâm Hi Hi nhẹ giọng gọi chị, lúc này mới cảm giác được thanh âm của mình có chút khàn khàn, dịu đi một chút mới tiếp tục nói, chị có nhớ anh ấy cất thuốc tránh thai ở đâu không? Tôi đi tìm, nhưng tìm không thấy. Nhớ lại lúc thân mật hỗn độn kia, nàng không biết rốt cục hắn có sử dụng biện pháp phòng tránh hay không. Lúc ấy nàng mệt mỏi nên ngủ thiếp đi trong ngực hắn, sau đó trí nhớ liền không rõ ràng lắm. Chị Tuệ cả kinh, giống như biết được điều gì, căng thẳng nói, phu nhân, loại thuốc này không thể uống lung tung đâu, đối với cơ thể có thương tổn rất lớn, nhưng mà, còn có biện pháp khác sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Hi Hi tái nhợt, lùi về phía sau một bước, nghĩ cách đối phó. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện làm cho nàng trở tay không kịp. Khi thân mật hắn cũng rất lãnh khốc, không có khả năng hắn đồng ý ly hôn với nàng. Thậm chí nàng còn tìm các giấy tờ liên quan đến thủ tục kết hôn ở trong phòng nhưng cũng không có tìm thấy. Rõ ràng ánh sáng mặt trời dư giả như vậy, nàng lại cảm thấy thật vô vọng, không biết nên làm gì bây giờ. Anh ấy lại đến công ty phải không? Đúng vậy, phu nhân, cô muốn gọi điện cho tiên sinh sao? Lâm Hi Hi suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Nàng không thể bị trói buộc trong ngôi nhà này cả đời này được. Tìm hắn là lối thoát duy nhất. Phu nhân, phu nhân. Dưới lầu truyền lên một tiếng gọi khe khẽ. Người hầu đi lên nói. Phu nhân, có khách đến. Lâm Hi Hi nghi hoặc. Không nghĩ tới ai sẽ đến vào lúc này. Có quen biết không? Chỉ Tuệ lên tiếng giúp nàng hỏi vấn đề này. Tia sáng lặng trong mắt người hầu có chút gợn sóng, nhẹ nhàng nói, là người ngoại quốc nhưng tôi mới đến Tần Trạch được 2 năm nên không biết. Chỉ Tuệ, chỉ biết không? Chỉ Tuệ thoáng suy nghĩ một lúc, lúc này mới nghĩ ra đó có thể là ai, ngoảnh lại nói với Lâm Hi Hi, phu nhân, đó có thể là người trong gia tộc của tiên sinh ở London, cô có muốn chuẩn bị trước một chút không? Đầu óc Lâm Hi Hi thực mờ mịt, đối với thân thế và gia đình của Tần Dịch Dương nàng đều không rõ, đột nhiên lại xuất hiện người như vậy, nàng thực không biết xử sự như thế nào bây giờ. Cả Tần Trạch rộng lớn như vậy có lẽ chỉ có nàng có thể ra đó tiếp khách mà thôi. Mọi người chờ tôi một lát, bố trí cho họ đợi ở phòng khách, tôi tới ngay. Nói xong nàng khép hờ cửa, nhưng hình như nhớ tới chuyện gì nên nhẹ giọng tiếp tục nói. Chỉ Tuệ, gọi điện báo cho tiên sinh, tôi cũng không biết đó là ai. Nếu là vì anh ấy mà đến, tốt nhất là báo cho anh ấy biết. Chỉ Tuệ gật gật đầu, nàng lại nhẹ nhàng đóng cửa. Trong lòng xẹt qua một tia phức tạp, mà người hầu đứng bên cạnh lại nở nụ cười trộm, che miệng cố gắng không phát ra tiếng. Chỉ Tuệ nhìn nàng, cười cái gì? Không nghe phu nhân dặn sao? Còn không mau đi làm đi. Người hầu thè lưỡi nói, Chỉ Tuệ, chỉ không phát hiện bây giờ phu nhân đối với tiên sinh không còn bài xích sao? Nói thật, nhìn cái kiểu thân mật của hai người họ em thực sự muốn chết. Em cũng không biết chuyện gì làm tiên sinh và phu nhân cãi nhau, nhưng mà chỉ xem bây giờ không phải là rất tốt rồi sao? Em thấy phu nhân chỉ mạnh miệng còn tim thì mềm nhũn yếu ớt, cũng không phải là tiên sinh bao nuôi người đàn bà khác ở bên ngoài, thì có gì để tức giận chứ? Chị nói xem. Chỉ Tuệ nghe xong chân mày cũng cau lại, vỗ vỗ lên khuôn mặt của người hầu nhỏ kia. Được rồi, lắm chuyện cái gì? Đi làm việc đi. Trong phòng khách rộng lớn, trên ghế sofa có 2 người đàn ông nhã nhặn đang ngồi. Câu Linh lật xem quyển tạp chí trên kệ, ngưng mắt nhìn cách trang trí và màu sắc của phòng khách. Khóe miệng gợi lên ý cười châm chọc. Cách trang trí nhã nhặn mềm mại cùng màu sắc này không phải là phong cách của Vincent. Theo hiểu biết của hắn, cái người kia trong phòng chỉ cần 2 màu trắng đen là đủ rồi. Những thứ khác đều là dư thừa. Phu nhân, chính là 2 vị kia. Chỉ Tuệ đón nàng đi xuống dưới. Lâm Hi Hi đơn giản chỉ rửa mặt chải đầu. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ca dâu màu vàng nhạt khiến nàng trở nên hoạt bát rất nhiều. Phong cách tao nhã mà không mất đi sự trang trọng. Ánh mắt nàng kiên định nhìn 2 người trong phòng khách. Rồi đột nhiên bị ý cười trong ánh mắt màu lam của người đàn ông kia làm cho hoảng hốt. Gương mặt rất quen thuộc. Không biết đã từng gặp ở đâu. Câu Linh cười chào hỏi. Theo lễ nghi Trung Quốc đưa tay ra, tôi là em trai cùng cha khác mẹ của Vincent, tên là Colin, xin được thỉnh giáo quý danh của vị tiểu thư mỹ lệ này. Hắn nói thứ tiếng Anh lưu loát làm Lâm Hi Hi trở tay không kịp, nhưng may mắn trước đây nàng đã từng học qua chuyên ngành điện tử thương mại mà ngành này có quy định rất nghiêm ngặt về ngoại ngữ, tuy rằng đã lâu không dùng đến nhưng phản xạ vẫn còn, hơn nữa khi cùng người khác đối thoại thì cũng có chút quen thuộc. Tôi là Lâm Hi Hi, hoan nghênh 2 người đã đến. Nàng nhìn người trợ lý đứng bên cạnh hắn, 2 người vừa tới sao? Tiếng Anh của nàng không tính là có ngữ điệu đặc biệt, nhưng phát âm đúng và chuẩn làm cho Câu Linh sợ run, lại cười rộ lên, nắm tay nàng thật chặt. Phải, chúng tôi vừa mới xuống máy bay, đến đây lại được gặp một tiểu thư mỹ lệ như cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, đừng sợ anh lập tức trở về ngồi được một lúc. Khi mà đôi bên đang trầm ngâm không biết làm thế nào cho phải thì Chỉ Tuệ đi đến, ghé vào bên tai nàng, nhẹ giọng nói, phu nhân, điện thoại của tiên sinh. Lâm Hi Hi có chút chấn kinh, khuôn mặt thoáng qua một tia tái nhợt, giơ tay đón lấy ống nghe, nhẹ nhàng áp vào tai, nhỏ nhẹ nói, alo. Phía bên kia trầm lặng một lúc lâu, lát sau mới nghe thấy thanh âm có chút uể oải của hắn, thế nào? Nàng bỗng nhiên nghẹn giọng không biết tiếp theo nên nói gì với hắn, hắn cũng im lặng. Nhớ tới cảm xúc tối qua của hắn, nàng có chút rét run, cuối cùng cũng áp chế mọi cảm xúc, phá vỡ không khí yên lặng. Ở đây, có 2 người khách mới đến, họ giới thiệu, là người thân của anh, nhưng em cũng không có quen biết họ, trở về được chứ? Nàng cố gắng nói ra suy nghĩ của mình, không gian trầm mặc áp lực lại nổi lên. Ở một nơi khác, ngón tay thon dài của Tần Dịch Dương đặt lên tay lái, tập trung lắng nghe động tĩnh của nàng. Hắn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người, đừng sợ, anh lập tức trở về. Lâm Hi Hi đột nhiên nghe nghẹn lời, không biết có thể nói điều gì nữa. Chẳng qua là nàng không thể thân thiết như trước với người đàn ông kia, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Lông mi thật dài cụp xuống, nàng không nói được lời nào. Để cho họ tiếp điện thoại đi. Tần Dịch Dương có thể cảm nhận được tâm tư của nàng, tiếng nói vẫn nhu hòa săn sóc như trước, dịu dàng nói. Lâm Hi Hi dừng một giây, chăm chú nhìn người đàn ông tóc vàng mắt xanh đối diện, đưa ống nghe trong tay qua cho hắn. Câu Linh cũng ngạc nhiên một lát, tiếp theo cười rộ lên, tinh thần sáng láng lóa mắt, cũng nhẹ giọng nói, An ô, anh trai thân yêu của em. Nghe cách xưng hô vừa thân mật lại xa lạ, Lâm Hi Hi cảm thấy trong lòng có một tia phức tạp, đôi mắt trong veo vẫn luôn theo dõi Câu Linh. Quen biết lâu như vậy, thế nhưng đối với gia đình Tần Dịch Dương nàng hoàn toàn không biết gì cả, gia đình là cái gì? Lơn đơn Anh Quốc với hắn mà nói có ý nghĩa như thế nào? Hắn là người thế nào? Bầu không khí buổi sáng có chút lành lạnh, nàng chậm rãi ôm lấy hai cánh tay, cảm thấy cảm giác an toàn trong thân thể bị rút đi một chút. Lại cười rộ lên, ngón tay thon dài tì vào trán, tựa vào sofa nhớn mắt chăm chú nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp kia. Âm điệu dịu đi, yên tâm đi anh trai, em đương nhiên không dám bắt cóc cô ấy đâu, nếu làm vậy nhất định anh sẽ giết chết em. Lại đơn giản nói vài câu, cúp điện thoại. Thứ tiếng Anh chính thống bao trùm cả phòng khách cũng bỗng nhiên thoát ra âm cuối cùng. Lâm Hi Hi khó có thể tưởng tượng được, Tần Dịch Dương tại sao có thể giao tiếp bằng tiếng Anh thuần thục hơn cả tiếng mẹ đẻ được, hay là đối với bọn họ, tiếng Anh mới chính là thứ tiếng mẹ đẻ. Tiếp xúc da thịt thân mật, linh hồn tương giao, giờ phút này mới phát hiện thì ra khoảng cách giữa bọn họ xa xôi đến vậy. Phu nhân xinh đẹp, cô là người Trung Quốc chính gốc phải không? Câu Linh cân nhắc rồi mới hỏi. Lâm Hi Hi nâng mắt, nhẹ nhàng gật đầu, ý cười càng thêm sâu, ngón trỏ bấm vào sofa co chặt lại, tao nhã mà êm ái nói. Bây giờ tôi có thể nói cho cô biết rốt cuộc thân phận thực sự của Vincent là gì. Cả người hắn tản ra khí phách lãnh liệt, ánh mắt thêm u tối, âm điệu rõ ràng vang dội, từng chữ nhẹ nhàng chậm chạp. Anh trai hoàng hậu, công tước tôn kính chính là cha đẻ của chúng tôi. Người Trung Quốc các cô nhất định có nghe qua người được thừa kế sẽ không tính là trưởng hay thứ. Như cô thấy đấy, tất cả bọn tôi đều có quyền thừa kế như nhau. 3 tháng sau sẽ có cuộc tuyển chọn trong gia tộc, mà thân phận của anh ấy lại đặc biệt hơn mọi người. Anh ấy rất có cơ may giành được quyền thừa kế của cha. Cô nghe hiểu được hết chứ? Giọng nói tuyệt vời tựa như đem 5 tháng biến thành làn gió thoảng qua lại đây. Lâm Hi Hi kinh ngạc lắng nghe, đôi mắt trong veo che giấu nội tâm kinh hãi của chính mình. Nhẹ nhàng gật đầu, nàng cúi đầu lên tiếng, cảm ơn, tôi hiểu. Chẳng qua nàng có chút khó khăn tìm kiếm hô hấp của chính mình. Xuất thân của Tần Dịch Dương sâu xa mà khổng lồ, nàng quá bất ngờ. Kia chính là người đàn ông ngày đêm cận kề bên mình sao? Ngoài cửa có tiếng bước chân. Tiên sinh, phu nhân cùng hai vị khách đang ở trong phòng khách. Người hầu dẫn người đàn ông cao ngất kia một đường đi vào. Hô hấp của Lâm Hi Hi cũng trở nên căng thẳng. Câu Linh cũng có chút chấn kinh. Ngay sau đó đã lấy lại phong độ nở nụ cười ngọt ngào đếp di trai đứng dậy. Dương ánh mắt trong sáng nhàn nhạt nhìn về phía người đàn ông kia, anh trai thân yêu của em. Đã lâu không gặp. Ánh mắt thản nhiên không chút gợn sóng. Đôi mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương đảo qua phòng khách. Dừng lại ở thân ảnh mềm mại ngồi trên ghế sofa một lát. Mắt mới chuyển hướng về phía trước nhìn người đàn ông có chút rắn chắc mà tuấn lãng bức người kia. Không thông báo trước mà cứ tới đây, học ai vậy? Hắn vỗ vỗ vai, thản nhiên nói. Đừng trách em, là do bản thân anh không chịu trở về nước. Câu Linh nhíu mi, mắt nhìn thân ảnh của hắn vòng qua người mình, lập tức đi về phía Lâm Hi Hi. Khóe miệng vì thế mà nổi nên ý cười nồng đạm diễu cợt. chắc là do lực hấp dẫn của phụ nữ quá lớn. Dương ca ca, cô ấy thật sự rất đáng yêu. Lâm Hi Hi cả kinh, chăm chú nhìn hắn, ánh mắt trong veo như nước. Thân ảnh cao ngất của Tần Dịch Dương che lấp tầm mắt của nàng, lông mi của nàng run rẩy, cảm giác được hắn cúi người, bàn tay vuốt ve tóc nàng, hai cánh tay đặt bên người nàng hiện ra một loại tư thế bảo vệ cùng chiếm đoạt. Anh đã nhắc nhở em đừng có trêu chọc cô ấy, em không nghe sao? Thanh âm của Tần Dịch Dương vẫn lãnh đạm như trước, nhưng người phía sau lại có thể nghe ra một tia lãnh liệt bên trong. Sự ngạc nhiên trên mặt hắn rút đi, không khỏi tự giễu một chút. Quả nhiên, lắm lời động đến đàn bà thì hậu họa thật là khủng khiếp. Thật xin lỗi, hắn nhún vai, đơn giản thỏa hiệp, ánh mắt tinh quái nhìn Lâm Hi Hi, không cẩn thận hù dọa chị rồi, chị dâu. Dứt lời quay đầu lại nháy mắt hỏi trợ lý, người Trung Quốc xưng hô như vậy phải không? Mặt trợ lý bỗng đen xì, mặc kệ hắn. Lâm Hi Hi cũng hơi hơi nhăn mặt, nàng thật không muốn thừa nhận những điều này, nàng không có chút phản ứng nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 171. Nhớ rõ không được quấy rầy nàng. Tần Dịch Dương có thể cảm nhận được tâm tình của nàng, ngón tay thon dài lướt qua cằm và gáy nàng, xác định nàng không có việc gì. Ở đây hoặc ra ngoài tùy ý các cậu. Hắn đứng lên, thân ảnh cao ngất làm cả phòng khách đều toát lên mị lực áp bách, đôi mắt thâm thúy, sắc bén mang theo hàm ý không thể kháng cự. Anh nói một lần cuối cùng, không được quấy rầy đến cô ấy, nếu không anh đây sẽ không ngại tự mình tống cổ em về nước. Mới từ công ty trở về nên có chút mệt mỏi, Tần Dịch Dương lãnh đạm nói xong, cởi bỏ cà vạt. Câu Linh hưng phấn mà chu môi huýt sáo một tiếng, không gì tuyệt hơn. Một ánh mắt lạnh lùng quét về phía hắn, Tần Dịch Dương nhìn gương mặt tà mị phóng đãng này, nhưng kỳ thực lại là một đứa em trai đơn thuần vô hại. Khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh, em cũng muốn ở trong phòng vẽ tranh ăn năn hối cải trước khi cuộc tham tuyển diễn ra phải không? Câu Linh đột nhiên bị tức nghẹn, khuôn mặt đẹp trai tức giận lập tức trở nên căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía cô gái nhỏ im lặng bên cạnh, vội vàng nói, Lâm, tôi chỉ là không cẩn thận lỡ lời thôi, nói giúp tôi một câu đi. Lâm Hi Hi đối với người đàn ông phương Tây này không có năng lực khống chế, đối với hắn ngoài cả kinh lại là không thể chống đỡ nổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tĩnh lúc đỏ lúc trắng, hàn khí trên người Tần Dịch Dương rút đi. Ánh mắt cũng đột nhiên trở nên ôn nhu, cúi người đem nàng từ trên ghế sofa nâng lên, ôm trong khuỷu tay, thanh âm lãnh đạm hòa hoãn nói, đừng làm phiền cô ấy, cô ấy mệt rồi. Bên trong cái ôm ấm áp, Lâm Hi Hi giật mình, cảm giác cả người mình đều bị chôn bên trong ngực hắn, hơi thở ấm nóng phun ra, nụ hôn ẩm ướt dán lên trên đỉnh đầu nàng, nụ hôn phá vỡ mọi phiền toái của nàng, anh đưa em đi nghỉ ngơi. Khó có được nàng nhu thuận như vậy, Tần Dịch Dương không thể che giấu trái tim đang đập nhanh của mình, thanh âm khàn đi một chút, đem thân thể nhỏ bé kiều diễm của nàng ôm trong khuỷu tay, mang nàng lên lầu. Phòng khách rộng lớn như vậy rất nhanh đã khôi phục lại sự yên lặng. Ánh mắt Cao Linh vừa mới đùa cợt đã lộ ra một tia sáng chói lọi, sâu không lường được. Người Trung Quốc gọi đây là gì? Thanh âm của trợ lý dừng một chút, dùng thứ tiếng Trung biến điệu nói, của yêu. Câu Linh tiện tay nhặt một cái gối ôm ném tới, ánh mắt dị thường chán ghét, tiếng Trung của cậu so với tôi còn kinh khủng hơn. Lấy tay che laptop, trợ lý cười rộ lên, không thể không can thiệp được. Sau này Dương phải ra đi, phải biết rằng chúng ta đem phu nhân của anh ấy giao cho Lan phu nhân cũng là vì tốt cho cô ấy thôi. Nói cách khác, đưa cô ấy theo sang Anh tham tuyển kỳ thực càng nguy hiểm hơn. Có trời biết những âm mưu ám sát của hoàng tộc nham hiểm đến cỡ nào, sát thủ trên thế giới đều được người kia bồi dưỡng, thời điểm mấu chốt không có khả năng để thất thủ, nhưng nếu đi theo Lan phu nhân ít nhất cũng có thể bảo đảm sự an toàn cho cô ấy. Trợ lý nhún vai nói, Câu Linh nhíu mày, không cho là đúng, cậu chưa từng gặp mặt qua Lan phu nhân sao? Cả lâu đài mọi người đều rõ ràng phu nhân chỉ trò chuyện với một mình Lily mà cô ta lại bị Dương đuổi về. Đây là khiêu khích lớn nhất với phu nhân. Cậu cho là Lâm tới đó thì cô ấy có thể sống dễ chịu sao? đôi mắt của trợ lý cũng có chút lợi hại, nhếch nhếch khóe miệng, cho nên muốn chúng ta tới giải quyết. Nhíu mày, dường như có chút buồn rầu, cậu không biết cô ấy thật sự rất đẹp sao? Đến dáng người nhìn qua cũng rất hoàn hảo. Mặt trợ lý đen xì, nhưng cũng không có cách nào. Nghiêm mặt một chút, dung mạo tà mị lộ ra một tia lo lắng cùng áy náy, cười cười. Ai bảo tôi vẫn luôn duy trì tình yêu với anh trai mình, tôi không thể để bao nhiêu năm đấu đá ở châu Á của anh ấy vô ích như nước chảy về biển đông được. Tôi sẽ giúp anh ấy, nhưng mà cách thức sẽ xấu xa một chút. Tôi cam đoan về sau anh ấy muốn bao nhiêu phụ nữ cũng được, chỉ cần tôi còn và anh ấy muốn. Hơi thở tế nhị của hắn lan tỏa trong phòng khách, đôi mắt xanh biếc của hắn lóe lên, dường như đã hạ quyết định việc gì đó. Phong cảnh ngoài cửa sổ mỹ lệ mà xa xôi, trong sự mênh mông mà lộ ra chút ấm áp. Cửa sổ lầu 2 mở ra, Lâm Hi Hi đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, chẳng biết tại sao lại mệt như vậy, hình như đứng lâu sẽ có cảm giác như thế. Dường như có một hơi thở nùng tình ập tới đỉnh đầu, nàng có chút không chống đỡ được. Tần Dịch Dương từ phía sau nàng đi tới, đem nàng ôm chặt vào. Thân thể Lâm Hi Hi có chút cứng ngắc, đột nhiên nhớ tới lúc thân mật nàng cũng mệt mỏi mà ngất đi. Không biết hắn có dùng biện pháp phòng tránh hay không, nàng quay ra muốn hỏi một chút, nhưng lại thành ra nghênh đón nụ hôn triền miên của hắn. Nụ hôn triền miên ở đôi mắt, khóe môi nàng, tay hắn nhẹ nhàng giữ lấy đầu nàng, tìm mọi tư thế yêu thương, nhưng không ngại người bên ngoài cửa sổ nhìn thấy. Lần trước anh cất thuốc ở đâu? Nhẹ nhàng hít một hơi, nàng vẫn quyết định mở miệng hỏi, tôi không tìm được. Động tác của Tần Dịch Dương dừng lại, vẻ mặt ôn nhu biến mất. Lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ 2 giây, hắn thản nhiên nhìn xuống, dừng trên khuôn mặt nàng, vẫn không muốn có con của anh. Thử cố gắng chấp nhận xem, giọng Tần Dịch Dương vẫn thản nhiên như trước. Em còn lo lắng chuyện gì? Lâm Hi Hi nghe hẹn lời. Lập trường của người đàn ông này đã khẳng định không chỉ một lần nhất định không thả nàng, chính là muốn lưu lại nàng bên người, có thể chậm rãi bồi thường những tổn thương đã gây cho nàng trong quá khứ, trừ bỏ tự do cái gì cũng có thể cho. Nàng không có quyền lợi phản kháng, cũng không có quyền lợi thương lượng. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, nàng tùy tiện tìm một lý do, rất nhanh anh sẽ quay về London, còn tôi sẽ không rời khỏi Trung Quốc. Tần Dịch Dương như đã liệu trước chuyện này, giọng nói mềm mại buông, ôm lấy nàng nhẹ giọng nói, em luyến tiếc thứ gì? Cha mẹ em, bạn bè em hay là cuộc sống ở Trung Quốc? Ngụ ý của hắn chính là, những điều này không thành vấn đề. Mặt Lâm Hi Hi đỏ lên, cảm thấy không thể nói lý với người này được. Tôi cũng không có đồng ý sẽ cùng anh đi London, làm sao anh có thể tự mình quyết định chứ? Tần Dịch Dương ôm lấy nàng, bàn tay vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng trấn an, không liên quan. Em cứ coi như là đi du lịch, anh cũng sẽ không đi lâu đâu, đến lúc em muốn về nước anh sẽ cùng em trở về, được chứ? Nhượng bộ của hắn cũng đã đủ lớn. Lâm Hi Hi mở to đôi mắt trong veo, khó tin mà quay đầu lại nhìn hắn. Nàng không thể nói rõ là không đúng chỗ nào. Nhưng người đàn ông này mang lại cho nàng cảm giác hết thảy mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn, nàng chỉ cần đồng ý là được. Vậy sự bất mãn trong lòng nàng từ đâu mà đến? Nàng không muốn cứ như vậy mà nghe theo an bài của hắn, một chút cũng không muốn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, anh không thể cho em đáp án, anh buông tha cho tôi được không? Anh muốn người phụ nữ nào mà không được? Thân phận của anh hẳn có thể làm cho phụ nữ cả Anh quốc đều đổ xô vào như vịt bị đuổi. Anh vì sao nhất định phải muốn tôi? Thanh âm của nàng hạ thấp, nghĩ không ra. Sắc mặt Tần Dịch Dương có chút khó coi. Đem thân thể của nàng kéo trở về trong ngực hắn. Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng nàng, như muốn xuyên thấu linh hồn nàng. Vì sao không phải... Em thì không thể... Lâm Hi Hi, điều này anh cũng rất muốn biết. Tiếng nói trầm thấp mà lạnh như băng, cặp lông mày tuấn lãng của Tần Dịch Dương hơi hơi nhíu lại, những vướng mắc trong lòng cũng bị xáo trộn, hơi thở cũng ngày càng loạn. Đúng là dạng đàn bà nào anh cũng có thể có. Anh cũng cảm thấy kỳ lạ, vì cái gì mà luôn muốn một người phụ nữ không thừa nhận yêu anh, luôn miệng nói phải rời khỏi anh, phải ly hôn với anh. Anh điên rồi phải không? Gắt gao giữ lấy gáy nàng, dưới ánh mắt kinh ngạc mà khiếp sợ của nàng, hắn hung hăng hạ xuống một nụ hôn. Đừng hỏi anh vì sao, anh không thể cho em đáp án. Hắn hôn rất thô bạo, gắt gao chặn cái miệng nhỏ nhắn không cho nàng hô hấp. Nàng liều mạng muốn đẩy hắn ra, đôi môi anh đào cùng hàm răng bị cạy mở, bị hắn hung hăng đoạt lấy. Hai người ở bên cửa sổ dây dưa không rõ, dáng người nàng nhỏ yếu, cả thân trên bị cánh tay hắn luồn qua cánh tay gắt gao ôm lấy, ôm chặt vào trong ngực. Hai chân nàng không chạm đất, hai tay bám vào vai hắn, đẩy thế nào cũng không ra. Nàng sắp nghẹt thở, cả người bị hắn đè lên vách tường, mặc hắn chậm rãi vuốt ve. Cảm giác được hơi thở của nàng càng ngày càng yếu, thân thể cũng càng lúc càng mềm đi. Tần Dịch Dương thả nhẹ lực đạo, nhẹ nhàng xoa tóc nàng, buông cánh môi anh đào ra để nàng hít thở một chút. Lâm Hi Hi bị hắn thô bạo mà điên cuồng hôn, trong ý thức mê loạn lại cảm thấy người đàn ông này có chút. Hắn thống khổ sao? Cặp lông mày kia nhíu chặt, ngay cả khi đang hôn nàng cũng không giãn ra. Thật xin lỗi. Đôi môi Tần Dịch Dương có chút tái nhợt, mím môi nửa ngày lại chỉ có thể nói ra ba chữ này, bao trùm bên vành tai mẫn cảm của nàng, dùng âm thanh ám ếch nói ra. Lâm Hi Hi nghe lời, ngoại trừ ra sức hít thở không biết nên nói cái gì. Tần Dịch Dương đau lòng đem nàng ôm vào lòng, sắc mặt lại lạnh lùng ngưng trọng lại, thậm chí là có chút luống cuống, nói giọng khàn khàn, loại thuốc kia. Đừng bao giờ uống nữa, đừng để anh nhìn thấy em chạm vào nó. Có con anh cũng có thể nuôi, đừng lo lắng rằng anh sẽ bỏ mặc em. Người trong lòng hắn thở dốc thật sâu, hắn nặng nề xoa tóc nàng, chỉ hận không thể đem nàng hòa nhập vào cơ thể mình. Cứ như vậy đi, trầm thấp nói ra mấy chữ này, Tần Dịch Dương buông nàng ra, lui ra phía sau vài bước, nghiêm giọng nói, cẩn thận với hai người dưới lầu kia. Nếu có chuyện bất kỳ lúc nào cũng phải tìm anh. Ánh mắt hắn nhíu chặt như là đang ẩn nhẫn điều gì. Liếc mắt chăm chú nhìn nàng một cái thật sâu. Nhấc chân rời đi. Căn phòng trống trải. Đảo mắt nhìn quanh cũng chỉ còn một mình nàng. Cánh môi anh đào sưng đỏ. Lâm Hi Hi ngồi xổm xuống. Cảm giác một trận choáng váng. Thân thể mệt mỏi vô cùng. Trong khoang miệng. Trên người toàn bộ đều là hương vị của hắn. Đầu óc nàng rất hỗn loạn. Nàng biết cho dù lại đi tìm thuốc cũng sẽ không thấy, dứt khoát bỏ cuộc, đi đến bên giường lẳng lặng nằm xuống. Thật sự mệt mỏi quá, gần đây nàng trở nên thèm ngủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, đi rồi sẽ không trở lại nửa sáng sớm. Không biết tại sao nàng có cảm giác mình đã ngủ thẳng tới sáng sớm. Lâm Hi Hi từ trên giường thức dậy. Thực hoài nghi có phải mình đã mê man một ngày một đêm, trên người còn có một chiếc chăn mỏng, trong gian phòng vẫn còn phảng phất hơi thở của hắn. Nàng đứng dậy, đầu óc thực choáng váng, tấm chăn từ trên người rớt xuống. Nhìn tờ lịch trên vách tường mới biết đã qua một ngày, nàng ngủ lâu như vậy. Nàng đi rửa mặt cho khoan khoái nhẹ nhàng một chút rồi mới xuống lầu, thấy trong phòng khách có hai thân ảnh xa lạ, chỉ Tuệ nghe được tiếng vang cũng ngẩng đầu lên. Kinh hỉ nói, phu nhân, cô thức dậy rồi. Lâm Hi Hi giật mình, bắt gặp tia mỉm cười trong mắt người trợ lý, có chút xấu hổ, hồi lâu nhẹ giọng hỏi, tôi ngủ bao lâu rồi? Sắp được một ngày một đêm rồi, chỉ Tuệ nói. Ban ngày tiếp khách xong nàng đã bắt đầu ngủ say, đến tận bây giờ mới dậy. Lâm Hi Hi kéo ghế ra ngồi xuống cùng họ bắt đầu ăn bữa sáng. Tiên sinh đã dùng bữa từ sớm để đến công ty rồi. Phu nhân cô nên ăn nhiều một chút để bồi bổ cơ thể. Chỉ Tuệ đi tới đi lui làm công việc dặn dò. Còn hai vị khách này, tiên sinh nói bọn họ làm gì tùy họ. Phu nhân không cần phải để ý tới. Chỉ Tuệ cho rằng hai người kia nghe không hiểu tiếng Trung. Hạ thấp giọng nói với Lâm Hi Hi, nói cách khác. Bọn họ nói cái gì phu nhân cũng không được làm theo. Ngồi cùng một bàn ăn. Lâm Hi Hi có chút khó hiểu không biết vì sao Tần Dịch Dương lại dặn dò như vậy. Anh ấy đang lo lắng tôi bắt cóc cô sao? Câu Linh bày tỏ biểu tình bị thương tổn, dùng thứ tiếng Anh trôi chảy nói. Lâm, cô xem Vincent kìa. Thiên vị cỡ nào,